Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Quỷ Hồ của tác giả Hồi Ức. Ở khung giờ buổi trưa kênh Hẻm Chuyện Ma, bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 7 tập. Và trưa hôm nay chúng ta đến với nội dung tập số 5. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thường cũng đặt lưng xuống giường nhưng gã vẫn thao thức chưa tài nào ngủ được. Những điều trong cuốn sách huyền thuật tâm linh mà ông Hà để lại khiến cho Thường suy nghĩ mãi. Thường vốn không được cha chỉ dạy, tất cả những gì hắn biết chỉ là do nghe lỏm được. Song song với đó là việc hành nghề bốc mộ, buộc hắn phải có một vài kiến thức cơ bản về tâm linh. Tất cả chỉ có như vậy. Vì thế khi mà đọc sách của ông Hà, hắn đương nhiên không thể hiểu trong phút chốc. Thường mở mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, trong bóng tối chỉ còn tiếng côn trùng kêu giả dích cộng với tiếng thạch sùng chặt lưỡi đêm khuya. Từ phía cửa sổ bỗng đâu có một con gì đó to bằng bắp tay leo qua chấn xong nhìn vào chằm chằm bên trong. Khác ngồi nhòm dậy rồi nói: "Quái lạ, bạn ấy đã đóng chặt cửa rồi cơ mà, sao lại bung ra được như vậy?" Thường thân cầm chiếc quạt mo xua đuổi con vật kêu lên nhiều tiếng. Bàn tay cầm quần của Thượng nhẹ nhẹ buông thõng, cơn buồn ngủ bỗng nhiên đập tới, cả thân người từ từ đổ xuống giường. Thượng thức dậy vào sáng hôm sau, khi ánh nắng mặt trời đã lên cao, chiếu qua những lỗ thông hơi lọt vào trong nhà. Thượng ngồi bật dậy thấy nhà cửa vắng ngắt, chỉ có thằng Mộc là ngồi bên cạnh chờ cha tỉnh giấc. Thượng liền hỏi con: "Mộc, con dậy sớm vậy sao? Sao không gọi thầy?" Thằng bé liền lắc đầu trả lời: "Con thấy thầy ngủ say, muốn để cho thầy ngủ thêm cho khỏe." Thường cảm động ôm con vào trong lòng. Thằng bé còn nhỏ mà lại rất hiểu chuyện. Nó không bao giờ quấy rầy hay làm phiền Thường, cũng chẳng bao giờ mè nheo đòi hỏi cha nó điều gì như những đứa trẻ cùng trang lứa. Thường lại hỏi: "Ông Bồng và bác Cương đi rồi sao?" Thằng bé liền gật đầu: "Họ đi cả rồi." Thường đoán hai người đó đi đánh cá từ sớm, chỉ có gã thức khuya nên mới dậy muộn như vậy. Thường lắc đầu cho tỉnh táo, cố nhớ lại mọi chuyện đêm qua, nhưng dù cô cố thế nào cũng chẳng nhớ được gì. Quái lạ thật. Dù vậy, linh tính mách bảo Thường nên rời khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt. Như vậy gã bảo Mộc lên lưng, sau đó hai cha con lại cõng nhau về làng. Đi được một đoạn xa, thằng Mộc bỗng nhiên nói với Thường: "Cha ơi, cô kia đang vẫy tay với chúng ta." Thường giật mình quay đầu lại nhìn, xa xa đứng trong ô cửa sổ ngập bóng tối của căn nhà hoang, quả nhiên có một người đàn bà bận đồ trắng đang nhìn dõi theo cha con của Thường. Thường ghé rùng mình, cái ốc nổi lên khắp người, gã cắm đầu cắm cổ chạy một mạch không dám ngoái lại thêm. Hai cha con vừa về đến đầu thôn liền chứng kiến ngay một màn náo nhiệt. Trong hơi gió sớm vẫn lên một mùi máu tanh thoang thoảng. Những người làng với khuôn mặt nơm nớp lo âu đang túm năm tụm ba bàn tán xôn xao điều gì. Thường chạy tới gần một vài người dò hỏi nhưng chỉ nhận lại được sự lạnh nhạt xa lánh. Biết rằng họ không muốn nói chuyện với mình, Thường chỉ đành đứng im quan sát bình tĩnh. Bỗng đầu trong đám đồng dưới gốc gạo, cả phát hiện ra ông Triệu. Thường mừng rỡ tiến lại hỏi han. Ông Triệu kéo Thường ra một chỗ khẽ nói: "Làng ta lại có người chết." Thường liền giật mình: "Người chết à? Ai vậy, làm sao mà chết?" Ông Triệu liền thở dài: "Thằng Tuất, cậu nhớ thằng Tuất chứ? Ngày này năm ngoái nó bỏ làng đi, không hiểu sao bây giờ trở về treo cổ trên cây đa, ngay chỗ cây bà cụ nhà cậu bỏ mạng đó." Thường lạnh người nhìn về phía cây đa, hỏi lại với một giọng lo âu khác thường: "Lại là treo cổ?" Ông Triệu liền gật đầu: "Đúng rồi, không những vậy con người của nó bị người ta khoét đi thật đáng sợ." Ông Triệu thở dài: "Làng chùa thực sự đã trở thành một ngôi mộ lớn, sắp sửa chôn tất cả chúng ta. Dù đi hay là ở lại, rốt cuộc vẫn chỉ dẫn tới một con đường chết." Lời của ông Triệu tuy rằng bi quan, nhưng nó lại nói lên sự thật. Có lẽ sẽ không một ai thoát khỏi định mệnh nghiệt ngã mà các đấng quỷ thần giáng xuống đằng chùa. Thường ôm con vào trong lòng càng lúc càng lo sợ, Bất giác Thượng hỏi lại ông Triệu. Bác vừa nói rằng anh Tuất bị mất hai con ngươi sao? Ông Triệu gật đầu xác nhận. Phải. Vết máu ở dưới chân chỗ gã treo cổ. Cậu nghĩ mà xem, có ai treo cổ lên rồi còn móc mắt của mình được không? Giả như mà làm được vậy thì hai con ngươi đó cũng phải rớt ở đó chứ. Đằng này lại mất tích cho nên... Ông Triệu bỏ đường câu nói. Thượng thừa hiểu ông đang ám chỉ Tuất bị ma quỷ ám hại. Sở dĩ Thượng phải hỏi ông Triệu chi tiết này bởi gã sực nhớ tới Xí Điên. Buổi trưa hôm qua chính mắt của Thượng nhìn thấy gã ăn thứ gì đó giống như mắt người, mà kẻ đưa Xí Điên thứ đó lại là vợ của lão Thẩm. Thượng liền quả quyết. Chắc chắn nhà lão Thẩm kia có vấn đề, nhất định là phải điều tra từ nhà lão. Nhưng lại nghĩ bản thân của mình thân cô thế cô, muốn đối phó với lão thật không phải dễ. Thượng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định nói với ông Triệu. Ông trưởng làng tỏ ra khá bất ngờ. Ông đăm chiêu nói: ông Thẩm mà có dính líu tới những chuyện ma quái này sao? Ông ta là thầy thuốc, đã từng cứu bao nhiêu mạng người rồi cơ mà. Nếu như ông ta là hung thủ thì trước nay làng ta đã chết nửa cái làng này. Thượng liền lắc đầu nói: không, cháu e rằng còn bí mật lớn hơn nữa. Không hiểu sao bữa nay đầu óc của Thượng lại thông suốt lạ kỳ. Gã bắt đầu sâu chuỗi những tình tiết quan trọng liên quan đến những sự việc ma quái diễn ra trong làng trong suốt thời gian vừa qua. Để kiểm chứng những suy nghĩ của mình, Thượng liền nói với ông Triệu: bác làm ơn giúp cháu một việc, cậu cứ nói. Thượng ghé tai của ông Triệu thì thầm điều gì. Ông Triệu có vẻ lưỡng lự nhưng rốt cuộc bị Thượng năn nỉ quá độ, đành phải gật đầu đồng ý. Sau đó cả hai cùng nhau rời đi. Ông Triệu đi từ trong buồng ra, trên tay cầm một cuốn sổ dày. Ông phủi bụi bám trên đó rồi đưa cho Thượng. Thứ cậu cần đây, cậu xem có giúp ích được gì hay không. Thượng mừng rỡ đón lấy cuốn sổ từ tay của ông Triệu, vuốt nhẹ bìa sổ. Thượng gật đầu, đúng là nó. Thì ra đó là cuốn sổ ghi chép danh sách các hộ dân trong thôn mà làng nào cũng có. Thượng lật dở từng trang xem xét tỉ mỉ kỹ càng. Đoạn gã lại mượn giấy bút của ông Triệu ghi chép những thông tin mà gã quan tâm. Sau đầu đó gã trả lại sổ cho ông Triệu. Ông trường đang nói: sổ này ghi chép rất chi tiết và tỉ mỉ, đồng thời cũng cập nhật danh sách mới một cách đều đặn. Nhưng cậu thông cảm cho, tôi không thể mà không dám cho cậu mượn đem về. Cậu biết quy định của làng ra sao rồi. Nếu như làng biết chuyện tôi đem sổ này cho cậu xem thì khó cho tôi quá. Thượng liền xua tay. Vâng, cháu hiểu mà. Bác cho cháu xem qua như vậy đã là tốt lắm. Cháu đã có những thông tin cần thiết, sẽ đem về nghiên cứu, có gì mới sẽ báo lại cho bác. Ông Triệu liền gật đầu. Chuyện cậu nói với lão Thẩm tôi sẽ lưu tâm. Nhưng mà chúng ta tuyệt đối đừng hồ đồ đổ oan cho người vô tội. Dù sao lão Thẩm cũng là một tay thầy thuốc có tài, nhiều năm nay đã cứu chữa không biết bao nhiêu người. Thượng liền cũng nói: khi mà chưa có bằng chứng cụ thể, cháu sẽ không làm gì quá đáng đâu, bác đừng lo. Chào ông trưởng làng để ra về, Thượng dạo bước thật nhanh cho mau chóng về nhà. Về đến nơi, Thượng mở cổng bước vào trong sân. Nhà cửa vắng tanh, bà Bồng không rõ là đã đi đâu. Thượng đặt con xuống, nhấc chậu hoa ở mé hiên lên để lấy chìa khóa. Gã đã dặn bà Bồng nếu đi đâu thì giấu chìa khóa ở đó cho cha con của gã. Chỉ riêng có chìa khóa buồng ngủ của bà Dương là gã đem theo bên mình mà thôi. Vào trong nhà, Thượng mở cửa buồng lấy ra mấy cuốn sách của ông Hà dắt vào người, sau đó xuống bếp tìm chút thức ăn cho Bồng. Bà Bồng quả nhiên là một người chu đáo. Trước khi đi đã để sẵn thức ăn cho cha con của Thượng. Trong lúc đợi Mộc ăn thì Thượng lấy tờ giấy đã chép từ nhà ông Triệu ra xem. Xong lại chăm chú tìm kiếm thứ gì trong cuốn sách của ông Hòa. Nét mặt vô cùng căng thẳng. Đoạn gã vò đầu bứt tai. Chả lẽ là mình đoán sai? Thượng bật ra thành tiếng. Mộng thấy biểu hiện lạ của cha có vẻ sợ hãi, nó nói: thầy làm sao vậy? Thượng bừng tỉnh lấy lại nét mặt hiền hòa, cười cười nói với Mộc: à không có gì đâu con ăn trong chưa? Mộc gật đầu thay cho câu trả lời. Thượng lại nói: Con lấy nắm thóc cho đàn gà ăn rồi cha con mình ra sông đánh cá. Mộc vâng dạ ra sau nhà lấy thóc cho gà ăn, còn Thượng gấp lại giấy kia lại. Xong nắm hai nắm cơm, thêm mấy củ khoai vào vừng lạc, gói trong đá chuối, bỏ tất cả vào bị cói. Sau đó gã ra hông nhà chuẩn bị lưới cùng nơm. Mọi thứ đã đâu vào đó, Thượng cất tiếng gọi Mộc. Con ơi, xong chưa? Mình đi thôi nào. Gọi đến lần thứ hai không thấy Mộc trả lời, Thượng liền chạy nhanh ra chuồng gà để tìm. Ấy thế nhưng mà ngó nghiêng mọi ngóc ngách thì lại chẳng thấy thằng nhỏ đâu. Thượng lo lắng liền cất tiếng gọi. Mộc ơi! Đáp lại Thượng chỉ có tiếng gà kêu quang quác cùng tiếng chó sủa vọng sang từ những nhà hàng xóm. Linh cảm thấy chuyện chẳng lành, Thượng quăng lưới cùng nơm qua một bên, vội vã để đi tìm con. Ấy nhưng mà vùng từ sau ra trước, từ ngoài vườn vào đến trong nhà đều không có Mộc. Thượng hoảng loạn thực sự, gã chạy ra ngoài cổng, vừa chạy vừa gọi tên con. Trước cổng nhà của Thượng có một chiếc ao tù, sợ rằng con vô tình chạy nhảy mà bị ngã. Thượng chẳng chút ngần ngại nhảy ngay xuống đó để mò tìm. Giờ biết chuyện này khá là vô lý, bởi Mộc từ trước đến nay vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện nghe lời, sao có thể ham chơi mà ngã xuống ao cho được. Mà mắm một hồi bùn đất dính đầy người, nhưng bóng dáng của Mộc vẫn bật tăm. Tuy vậy chỉ ít thì Mộc không bị ngã xuống ao. Thường thầm nghĩ trong lòng như vậy, Mộc có thể đi đâu được chứ. Trong lòng nóng như là lửa đốt, gã ngửa mặt lên trời khấn xin người mẹ quá cố. Mẹ ơi, mẹ ở trên cao linh thiêng phù hộ cho cháu nội của mẹ bình an. Mẹ phù hộ cho con tìm được cháu, nó là hậu duệ duy nhất của họ Hà nhà ta. Giữa lúc ấy, Thượng chợt nghe có tiếng chúa sủa ăng ẳng mau mắn ở trên bờ. Thượng định thần nhìn thì nhận ra còn chó mực của nhà ông Thêm. Con chó gầy gò hay bị chủ đánh đập vẫn thường sang nhà Thượng ăn trực. Con vật này đang nhìn về phía của Thượng mà sủa liên hồi. Có lẽ nó tìm Thượng để xin ăn. Nhưng đúng lúc này Thượng chẳng còn tâm trí nào nữa. Thượng nhìn lại nó bằng một ánh mắt tuyệt vọng của một người cha khốn khổ. Thượng nói với nó như thế, con chó là một người nào đó. Mày có thấy con tao ở đâu không? Nó mới đây mà ở bên cạnh tao, bây giờ lại mất tích rồi. Con chó hình như là hiểu được tiếng người. Nó càng sủa hăng hơn nữa. Thượng bắt đầu chú ý đến biểu hiện của con vật. Cá lội từ dưới ao lên, bất ngờ con chó liền chạy đi. Nhưng nó không mất hút, mà nó cứ vừa chạy vừa dừng lại ngoái đầu như có ý để chờ Thượng. Thượng linh cảm con chó mực muốn báo điều gì cho gã, hoặc con chó biết Mộc ở đâu. Loài chó trung thành và tinh khôn, chúng luôn có những khả năng khiến cho con người phải kinh ngạc. Thế vậy Thượng lập tức chạy theo con mực. Con mực dẫn Thượng tới một bãi đất vắng xa làng thì dừng lại trước một miệng hố sâu, thò mõm xuống bên dưới mà sủa rất hăng. Thượng vừa chạy tới nơi thì tá hỏa phát hiện ra con trai của mình đang nằm bên dưới ngủ li bì. Thượng không kịp suy nghĩ rất mau liền tuột xuống hố. Cái hố này chính xác là một cái huyệt được đào sẵn để cho mộc nằm thì vừa như in. Thượng nhẹ nhàng nâng mộc dậy, ôm lấy con mà lay gọi. Mộc vẫn nhắm mắt ngủ li bì. Thượng day day huyệt nhân trung. Ở bên trên con mực tiếp tục sủa vắng lên. Lúc ấy Mộc mới từ từ mở mắt, nét mặt ngơ ngác vô cùng. Có lẽ chính nó cũng không hiểu được vì sao mình lại nằm dưới miệng hố này. Mộc, con tỉnh rồi, đừng sợ, có thầy ở đây, thầy đưa con xuống. Mộc phát hiện ra bản thân của mình đang ở một nơi khác, không phải là nhà mình thì có chút hoảng hốt. Nhưng như được Thượng động viên, nó liền ôm chặt lấy cha. Thượng nói, giờ thầy đưa con về nhà. Mộng khẽ gật đầu. Thượng bế bổng nó lên. Khi nó ngồi trên mặt đất rồi, Thượng mới nhảy ra khỏi miệng hố. Trở về nhà sau khi mà chăm sóc cho Mộc, việc đầu tiên mà hắn làm đó là lục trong dương đồ nghề của ông Hà ra một hộp gỗ nhỏ hơn. Bên trong là văn phòng tứ bảo, còn có cả Chu Sa và Hùng Hoàng, điều mà thứ mà Thượng cần. Bởi vì hắn vừa nảy ra một ý định sẽ làm bùa trừ tà cho con. Qua sự việc vừa rồi, gã chắc chắn rằng nhà mình không sạch sẽ. Và con trai của gã đã bị dụ, chứ một đứa bé ngoan như mộc sao có thể tự dưng mà chạy đi chơi rồi lại xuống miệng huyệt ngủ như vậy. Nhưng mọi thứ không đơn giản như là Thượng nghĩ, bởi đây là lần đầu tiên làm chuyện này. Nhìn lại lá bùa bản thân vừa vẽ, Thượng thất vọng vô cùng, rồi đã cố bắt chước những đường nét trong sách của cha, nhưng Thượng vẫn chẳng thể làm giống được. Gã vào đầu bứt tai vo tròn mảnh giấy ném ra hiên nhà. Bên ngoài chợt có tiếng động, âm thanh dừng lại ở bậc cửa rồi một giọng nói cất lên. Anh muốn làm bùa sao anh Thượng? Thượng ngẩng đầu lên nhìn, thấy Cương đã ở trước mặt, trên tay nắm còn cầm mảnh giấy vàng mà Thượng vừa ném đi. Thượng liền cười, anh Cương, anh đã về rồi sao? Cương ngồi xuống ghế đối diện với Thượng, chăm chú nhìn những thứ đang bày la liệt trên bàn. Cương cầm từng thứ một lên xem. Giấy vàng, chu sa, lại còn có cả hùng hoàng nữa. Trời đất ơi anh Thượng, anh kiếm những thứ này ở đâu ra vậy? Thượng ngậm ngừng một chút rồi lại tặc lưỡi gã thật thà rồi nói. Không cần giấu gì anh, những thứ này là của ông cụ thân sinh ra để lại. Cương lại cầm một cuốn sách lên để thử. Nói vậy thì ông cụ nhà anh chắc là pháp sư rồi. Thượng liền gãi đầu. Thú thật chuyện này tôi cũng mới biết dạo gần đây. Cương nhìn Thượng một cách đầy khó hiểu, Thượng liền cắt nghĩa. Cha tôi ngày còn trẻ có học đạo pháp, nhưng khi tôi sinh ra thì không nói gì đến chuyện này cả. Do đó mà tôi không biết, mãi đến gần đây khi mẹ tôi qua đời mới phát hiện có những thứ này ở trong nhà. Cương ả lên một tiếng như đã hiểu gã nói. Cha anh giấu anh và không truyền nghề lại cho anh cũng là điều dễ hiểu thôi. Thường nhìn Cương có một chút ngạc nhiên. Sao anh lại nói vậy? Cương liền đáp. Có gì mà khó hiểu đâu chứ, đối với một người làm thầy pháp hay đạo sĩ mà nói, kỵ nhất là chuyện lấy vợ sinh con, bởi vì họ chính là những người phạm vào điều cấm của trời đất. Anh có bao giờ nghe câu thiên cơ bất khả lộ không? Ý nó chính là cơ trời thì không được phép tiết lộ, nhưng mà thầy bói, thầy pháp, đạo sĩ thường phạm phải điều này, cho nên nhẹ thì đoạn thọ, nặng thì gặp những đau khổ gian truân trong đời. Có lẽ cha anh không muốn anh trở thành thầy pháp cho nên mới giấu nghề, không truyền đại cho anh, để tránh cho anh gặp tai kiếp mà thôi. Thường vô cùng kinh ngạc khi nghe Cương nói ra những điều này. Anh ta có vẻ là một người am hiểu về đạo pháp. Thường thấy ngưỡng mộ trong lòng. Lại nói lúc nãy khi vừa nhìn các thứ trong văn phòng tứ bảo, Cương đã nhận ra ngay hai thứ quan trọng của người thầy pháp, đó là bột chu sa và hùng hoàng. Sau đó có thể thấy gã không hề tầm thường. Thường đánh bảo liền suy đoán. Anh Cương, có phải anh cũng là người trong nghề không? Bà nãy vừa nhìn hộp tứ bảo tôi đã liền nhìn ra rồi. Cương liền cười rồi đáp. Đúng là tôi cũng đã từng theo học nghề. Thế nhưng mà học không đến nơi đến chốn, nên pháp lực không được cao, chỉ là hạng thép diêu mà thôi. Thường nghe Cương nói như vậy thì mừng rỡ. Nói như vậy tức là anh cũng là thầy pháp. Cương liền xua tay. Không dám, tôi không dám nhận đâu. Thường chỉ xếp giấy vàng trước mặt Cương rồi nói. Anh đừng khiêm tốn. Nếu đã là người trong nghề xin hãy giúp tôi vẽ vài lá bùa trừ tà. Tôi thực sự đang cần gấp. Cương liền cười nói. Anh đừng vội, tôi sẽ giúp anh. Nhưng mà không phải bây giờ. Chuyện vẽ bùa không thể tùy tiện được đâu. Thường thở hắt ra gật đầu đồng ý. Rồi nhưng nghĩ đến điều gì hắn ngẩng lên nhìn Cương để nghi hoặc. Nếu như anh là người trong nghề vậy thì hẳn là lúc tôi và ông Bộc được thả từ nhà ông Dũng, anh đã biết người đàn bà đi theo chúng tôi là một con ma, vậy tại sao lại không nói? Cương liền cười mà nói. Thứ nhất đó là thiên cơ, tôi không thể tùy tiện nói cho hai người biết được. Thứ hai giả sử tôi có nói đi chăng nữa, chắc gì hai người đã tin, cho nên tôi chỉ đành nói một nửa rằng có người đàn bà đi ra cùng hai người. Quả nhiên Đồng Bộc là người có phản ứng đầu tiên. Ông ấy đoán ra vị khách của mình. Thần gật gù khen rằng Cương thông minh linh hoạt. Bất chợt Cương nhìn quanh rồi nhớ đến Mộc, Cương liền hỏi. Thằng Mộc đâu? Sao tôi không thấy nó? Thượng thở dài chỉ vào trong buồng rồi nói bằng giọng đầy âu lo. Thằng bé nó vẫn còn đang ngủ. Cương liền cười. Cường liền ngạc nhiên. Giờ này còn ngủ đã gần trưa rồi. Thường gật đầu bất đắc dĩ kể chuyện hồi sáng rồi kết luận. Thằng bé bị ma dẫn dụ, dương khí bị tổn hại cho nên mới ngủ li bì như vậy. Chính vì vậy tôi mới cần làm bùa cho nó và cho chính mình. Cường liền đứng dậy rào bước đi vào trong xem xét tình hình của Mộc. Quả nhiên thằng bé vẫn nằm ngủ li bì bất tỉnh. Cường nói thì thầm nhưng đủ để cho Thượng nghe thấy. Giữa trưa sao có thể xuất hiện ma quỷ chứ? Câu hỏi của Cường khiến cho Thượng á khẩu. Vốn dĩ hắn cũng không hiểu thông về vấn đề này. Cường lại nói, anh Thượng có biết ma quỷ sợ nhất thứ gì không? Thượng ngẩn người ra rồi đáp, sợ nhất là khu trú quỷ hoặc kinh Phật. Ngoài hai thứ đó ra thì sao? Thượng lắc đầu tỏ ý không biết. Cường nói, có rất nhiều thứ khiến cho ma quỷ sợ, tỉ dụ như là ánh sáng mặt trời, tiếng gà gáy, tiếng chuông đồng, lửa hoặc thậm chí là tiếng pháo nổ. Vì đó là những thứ có dương khí mạnh, cho nên nếu là ban ngày ma quỷ không thể xuất hiện, có chăng thì chúng chỉ dám hoành hành lúc trời nhập nhoạng tối về đêm mà thôi. Tôi đoán trong sách của cha anh thế nào cũng nói tới, chỉ là anh chưa đọc kỹ. Thường nghe qua có vẻ hiểu ra điều gì liền nói, vậy anh nghi ngờ con tôi không phải bị ma dụ. Cứ nhíu mày nhìn sắc mặt của Mộc, bản thân của hắn đang nghĩ gì cũng không nói ra. Một lát sau Cường bảo Thượng, nhà anh có cam thảo không? Thượng gật đầu, lấy cho tôi một vài lát. Thượng chẳng một chút chần chừ lập tức chạy xuống bếp lấy cho Cường. Thứ này ở nhà quê rất sẵn, vừa là thức ăn vặt của trẻ con nhà nghèo, vừa là thức giải khát của người lớn. Ngày trước khi mà bà Dương còn sống, ngày nào cũng pha một bình trà hoa cúc, bỏ thêm vài lát cam thảo. Bà nói uống thứ này trị được mất ngủ, tiêu độc nhuận gan. Từ ngày bà mất chẳng còn ai pha trà nữa. Cương liền lấy hũ cam thảo, lấy ra một lát bỏ vào trong miệng của Mộc. Thường lúc này liền thắc mắc, anh làm vậy để làm gì? Cương liền đáp, tôi muốn kiểm chứng phán đoán của mình. Hai người quan sát Mộc một hồi lâu, thế sắc mặt của đứa bé này không có gì thay đổi. Cương định nói, vậy là nó không bị bỏ ngải, rất có thể đã bị chúng thuật nhiếp hồn. Thường dục Cương nói tiếp, gã dựa lưng vào tường giải thích, ban đầu tôi nghi thằng Mộc bị bỏ ngải, nhưng khi cho nó ngậm cam thảo không thấy có biểu hiện gì, bởi nếu chúng ngải nhất định sẽ phải buồn nôn, cho nên tôi cho rằng thằng bé đã bị câu dẫn hồn phách. Thường nắm chặt tay thành quyền đấm mạnh vào bức vách kiến, rồi nghiến răng nói, kẻ nào, là kẻ nào đã làm chuyện ấy với con tôi? Chẳng lẽ lại là thằng Hán? Cường đương nhiên không hiểu được mâu thuẫn giữa Thượng và Hán, gã hỏi, Hán là ai? Có thâm thù gì với nhà anh sao? Thường liền gật đầu rồi nói, Hán đối đầu với gia đình tôi bao nhiêu năm nay, tôi vốn dĩ rất hận Hán, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới việc làm hại người hèn hạ như vậy. Nếu đúng là hắn hại con tôi thì nhất định tôi sẽ giết chết gã. Thù cũ nợ mới tính luôn một thế. Cường thấy Thượng đang mất bình tĩnh thì vội can ngăn, anh đừng có nóng vội, việc này ta nhất định phải điều tra, thế nhưng mà phải bình tĩnh, không được hấp tấp, nóng này tất sẽ hỏng việc. Bây giờ Mộc đã bình an, anh phải giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đừng làm mọi việc dùng beng lên, sẽ hư đường hư bột hết. Nghe Cương nói cho là phải, rồi như nghĩ ra điều gì Thượng bảo, anh Cương, anh ở đây trông thằng bé giúp tôi chạy sang nhà hàng xóm có chút chuyện. Cương liền gật đầu, được, anh cứ đi đi, thằng Mộc để đó cho tôi. Thượng liếc mắt đứa trẻ một chút rồi vội vàng chạy đi. Lúc trở về có dắt theo một con chó gầy gò ghẻ lở. Con chó vừa vào đến sân đã sủa lên đang ngẳng, làm cho Cường đang ở trong buồng chăm sóc chồng Mộc cũng phải giật mình chạy ra. Anh Thượng, anh lấy đâu ra con chó này vậy? Thượng buồng con chó ghẻ vào gốc cây, vừa đi lấy đồ ăn cho nó vừa phân trần. Tôi mua của ông thêm hàng xóm bên này, con mực này chính là ân nhân của cha con tôi, nếu không có nó chắc tôi chẳng thể tìm thấy con. Cường à lên một tiếng như đã hiểu, gã vuốt ve con chó rồi khen, chó khôn, đó là chó khôn, về mà chủ nó lại đối đãi tệ bạc khiến con chó xấu mã quá. Thường liền gật đầu đồng tình, Ông thêm trên nó suốt ngày ăn vụng cho nên không muốn nuôi nó nữa. Càng ngày tôi lại càng mua được dễ dàng. Bây giờ con chó bỗng nhiên hướng về phía gian buồng mà sủa. Thượng Công cứ ngoái lại nhìn, thấy Mộng đã đứng cả trên thềm nhà từ lúc nào. Sắc mặt tuy còn xanh xao, nhưng rõ ràng là đã khỏe lại. Thượng mừng rỡ nói, con tỉnh rồi sao, con có đói không? Thầy đi lấy cháo cho con nhé. Cường tiến lại gần Mộng xoa đầu và cười. Gặp đại nạn không chết, gặp dữ sẽ hóa lành. Cậu nhóc này nhất định sau này có tiền đồ. Đợi cho Thượng bưng bát cháo vào cho Mộc xong, Cương lại kéo gã ra ngoài rồi nói nhỏ, cố ý không cho Mộc nghe thấy. Anh Thượng, bây giờ mới nói đến chuyện chính, anh có nhớ chuyện đêm qua không? Thượng hơi ngơ ngác, nét mặt ngờ nghịch trước câu hỏi của Cương, như thể những chuyện đáng sợ hồi tối đã bị xóa sạch khỏi não bộ của hắn. Chỉ khi Cương nhắc lại Thượng mới từ từ hồi tưởng. Cương nói, anh còn nhớ là tôi đã nói rằng sẽ có cách để biết được người trong nhà hoang là ma hay là người. Thượng liền gật đầu. Vậy là anh đã làm gì rồi, kết quả thế nào? Cương liền nói, sáng nay lúc mà ông Bổng mang cơm tới, tôi đã cố ý trộn vào trong đó một ít tỏi sống, sau đó thì cố ý chờ xem người trong nhà có ăn hết cơm hay không. Thượng hồi hộp liền hỏi dồn, vậy kết quả ra sao, họ có ăn hết chỗ cơm đó không vậy? Sở dĩ Thượng hỏi như vậy là cũng hiểu được ma quỷ sợ tỏi, cho nên thường khi cúng đồ ăn cho người chết không ai bỏ tỏi vào cả. Cường nghe Thượng hỏi thì cố ý làm vẻ bí hiểm, cá nhìn Thượng cười nửa miệng, anh đoán xem. Thượng liền nói ngay, tôi đoán là không ăn có đúng không? Cường lắc đầu, nét mặt đầy vẻ đắc thắng, nhầm rồi, không những ăn mà còn ăn hết. Thượng liền thốt lên đầy kinh ngạc, ăn hết sao, thật là khó tin. Cương liền gật đầu lại nói, chuyện con rắn rơi xuống trước mặt ta có lẽ là một cây bẫy được giăng sẵn. Sáng nay khi mà quan sát bố trí căn buồng đó, tôi có một phát hiện. Phát hiện gì vậy? Ở đó có cơ quan. Cơ quan? Phải. Bên trên cánh cửa buồng đó có một cái ô thông gió, có thể con rắn đã rơi ra từ đó. Tối qua khi mà tôi lại gần cửa buồng đã vô tình động vào cơ quan và làm con rắn rơi ra. Nghe Cường nói vậy, Thượng bỗng cảm thấy vô cùng tò mò. Chuyện này thật là khó tin, tôi thấy ta cần kiểm chứng thêm anh Cương ạ. Cứ không phản đối, gã nói, chắc chắn rồi, đêm nay anh có muốn tới ngủ cùng với tôi không? Thượng có chút cân nhắc, sau một hồi thấp thoáng anh nói, thực tình tôi cũng rất muốn tới đó xem thử, nhưng mà ngàn nỗi thằng Mộc lại không được khỏe, tôi sợ. Cương liền bặm môi, tôi hiểu, sức khỏe của thằng bé là quan trọng. Hay thế này đi, tối nay tôi sẽ ở đây cùng cha con anh, tiện thể làm bùa hộ thân cho hai người luôn một thể. Cương còn nói thêm rằng việc làm bùa hiệu quả nhất là làm vào đêm, lúc đất trời tĩnh mịch và không phải ai cũng có thể làm ra những lá bùa linh nghiệm, bởi vậy mới sinh ra thể pháp. Cương nói, kể từ lúc biết được Cương là một người học quan đạo pháp, Thường cảm thấy tin tưởng Cương hơn hẳn, thậm chí là không ngần ngại nói cho Cường biết những điều trong lòng của gã. Thường liền nói, anh Cường lúc nãy đi về đây có biết chuyện gì chưa? Cường liền nhíu mày, chuyện gì vậy? Làng tôi mới có người chết, cây thây lúc sáng còn treo trên cây đa gần cái giếng hoang. Cường liền tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Thường, vậy là lại có người treo cổ? Thường liền gật đầu, đúng vậy. Nhưng mà nhìn qua cũng biết đó không phải là tự tử bình thường, bởi người trên đã bị móc cả hai mắt. Cương liền gật gù, bảo sao mà nhìn biểu hiện của người dân lại hoang mang như vậy. Thường ghé sát tai vào Cương rồi thì thầm, tôi có cái này muốn cho anh xem. Thường đưa cho Cương tờ giấy lúc sáng đã ghi chép tại nhà ông Triệu rồi nói, anh xem đi. Cương cầm tờ giấy xem qua, các liền nhíu mày nhìn Thường, đây là thứ gì? Là tên, tuổi, ngày sinh tháng đẻ của những người đã chết bí ẩn ở làng tôi, tính từ khi mà ông thầy cũng chết dưới cái giếng làng. Anh xem giúp tôi họ có điểm gì chung không? Cương liền đưa tay lên bấm độn, gã liền nói, ngày sinh của những người này không có giống nhau gì cả, tuy nhiên có một sự trùng hợp, cung mệnh của họ suýt chút nữa đã hợp thành ngũ hành. Lời nói của Cương quả nhiên là đã khai sáng cho Thượng. Y liền vỗ đùi giọng như là reo lên. Anh Cương, anh tài quá. Tôi đã hiểu ra rồi. Công mệnh của những người chết lần lượt là kim, thủy, hỏa, thổ. Chỉ còn thiếu một mệnh mộc nữa mà thôi. Mặt của Thượng bỗng trở nên tái nhợt, gã lắp bắp. Thằng mộc. Cương hiểu biểu hiện khác thường cùng với lời nói của Thượng thì hiểu ngay. Gã liền hỏi lại. Thằng mộc thuộc mệnh mộc sao? Thượng gật đầu thay cho lời đáp. Mồ hôi trên mặt của gã tú ra từ lúc nào. Gã nắm lấy khuỷu tay của Cương lo lắng nói. Anh Cương, tôi phải làm sao để bảo vệ thằng mộc đấy? Nó đang gặp điều nguy hiểm. Cương lúc này liền trấn an. Anh bình tĩnh đi. Phải bình tĩnh thì mới có thể tìm ra cách giải quyết. Hơn nữa thì còn có tôi đây. Tôi cũng sẽ cùng anh bảo vệ thằng bé. Cương chưa kịp nói hết câu thì từ đằng xa có tiếng mở cổng rồi bóng dáng của một người đàn bà đi vào. Đó chính là bà Bộc. Ghé sát tai vào Cương thì thầm nói. Anh đừng nói gì kẻo bà ấy lại sợ. Bà Bộc thấy cả Cương và Thượng đều ở bên ngoài thì nhẹ lau mồ hôi trên mặt. Ồ, hai cậu đã về đây cả rồi sao? Sáng nay tôi về bên nhà cũ dọn dẹp lại đống đổ nát, công tiện đi thăm tin tức của thằng Biển. Cái thằng mất dạy bỏ đi biệt tích không còn lo lắng đến cha mẹ. Tôi khổ quá các cậu ạ. À, tôi đã đánh tiếng được với một người họ hàng. Hôm nay tôi sẽ qua nhà họ ở nhờ, không làm phiền cha con cậu Thượng nữa. Tôi và ông Bộc cũng tính sắp tới gom ít tiền, vay mượn thêm để dựng lại nhà các cậu ạ. Đúng là năm xui tháng hạn, chúng tôi ăn ở hiền lành có tâm, mà sao ông trời chẳng thương các cậu ạ. Thượng nhìn nét mặt sầu khổ của bà Mộc thì an ủi. Con người là con của bác ạ, bác chớ nghĩ nhiều mà sinh bệnh. Giờ này chắc cậu Biển cũng biết chuyện nhà ta bị cháy, chắc chắn sớm sẽ về thôi. Cường cũng nói, khi nào hai bác dừng lại nhà thì cứ nói với cháu sẽ giúp một tay. À, tối nay cháu ngủ lại đây với cha con của Thượng, cho nên bác trai sẽ ở một mình. Bà Bộc liền gật đầu nói, không sao, vậy để tôi qua với ông ấy. Buổi chiều hôm đó sau khi mà cơm nước xong, bà Bộc tất tả rời đi. Trong nhà chỉ còn lại ba người là Cương, Thượng và Mộc. Sầm tối theo thông lệ, tới giờ tuất là Thượng thắp đèn dầu, đồng thời đóng hết mọi cửa nẻo. Cương nói, đêm nay tôi và anh thay phiên nhau thức canh thằng Mộc. Thượng liền đồng tình, được, anh ngủ trước đi, đến 12 giờ đêm tôi sẽ gọi cho anh. Nhưng Cương lại nói, anh quên là tôi còn phải vẽ bùa trừ tà cho cha con của anh sao, để tôi thức trước cho. Thượng bèn cười mà nói, ừ nhỉ, tôi quên mất, vậy tôi ngủ trước, có việc gì cần anh cứ đánh thức tôi nhé. Cương gật đầu đồng ý rồi lại xua tay cố ý đuổi Thượng vào trong. Thượng đi rồi Cương bắt đầu bày biện giấy vàng và bút mực lên bàn. Trước khi khai bút, gã cẩn thận thắp một nén nhang lên bàn thờ, thêm một cây nhang nữa để trước mặt, đoạn lầm rầm khấn vái. Làn hơi mỏng từ nén nhang bốc lên, tạo thành một hình thù quái dị in bóng lên bức vách. Khấn đầu đấy xong, Cương mở mắt bắt đầu đọc bút. Trông vẻ mặt của gã lúc này có gì đó vô cùng nghiêm nghị, nếu không muốn nói là dữ tợn. Chén mực tàu đã được Cương hòa bột chu sa, cùng một thứ gì đó nửa đen nửa trắng bốc mùi khó chịu. Thứ mực đó khi viết lên giấy vàng thì lại hiện lên màu tươi vô cùng nổi bật. Cương cứ như vậy luyết liền tù tì cả trăm tờ giấy không chút ngơi tay. Cho đến khi mà Thượng thức giấc bước ra ngoài mà Cương không hề chú ý. Nhưng khi Thượng vừa toan mở miệng để dục Cương đi ngủ, Cương đột ngột ngừng động tác, đồng thời đưa ngón trỏ lên miệng xịt nhẹ một tiếng, ra hiệu cho Thượng im lặng. Thượng còn chưa kịp hiểu gì thì Cương đã vươn cổ thổi phù ngọn đèn, khiến bóng tối đột ngột bao phủ căn nhà. Thượng đứng như chôn chân tại chỗ, đợi cho quen với bóng tối Thượng mới nhận ra Cương đang đứng ở gần cửa sổ tiếp giáp với vườn sau. Chăm chú nhìn qua khe cửa quan sát thứ gì. Thượng bước tới nhẹ như một con mèo để đứng phía sau Cương cùng hắn nhìn ra ngoài. Ánh trăng nhạt nhòa chiếu những tia sáng yếu ớt xuống khu vườn khiến Thượng khó lòng nhìn rõ được cảnh vật. Nhưng bên tai hắn bỗng truyền đến những âm thanh cục cục như là tiếng gà kêu. Trong đầu của Thượng nhủ thầm, quái lạ, sao lại có gà ở ngoài vườn giờ này? Sở dĩ thường thắc mắc như vậy là vì hồi chiều lúc trời nhập nhoạng, thường cũng đã chốt cửa chuồng gà cẩn thận, đồng thời đếm đủ số gà theo thói quen. Phòng cáo trồn hoặc là mèo hoang thích rình rập ăn trộm gà của gã. Vậy thì con gà ngoài vườn này từ đâu mà đến? Thường nhấp nhổm muốn tiến sát đến cửa sổ hơn. Sự hiếu kỳ trong lòng của thường trỗi dậy, bởi tập tính của loài gà chẳng ai là không biết. Trời nhá nhem tối là chúng sẽ lên chuồng và nằm im một chỗ. Việc một con gà đi dạo trong vườn vào ban đêm đúng là một chuyện lạ. Nhưng ngay khi mà thường vừa tiến lên một bước thì cưng lập tức ấn đầu của thường xuống. Lúc này cả hai đang ngồi xổm trên nền nhà. Cưng còn lấy tay bịt miệng của thường lại, ngăn không cho gã kịp kêu lên. Tiếng gà cục cửa ở ngay sát chỗ của hai người ngồi. Thường có thể cảm nhận được nếu không có bức tường thì chỉ cần vươn tay là có thể tóm được con gà ấy. Hành động của cưng khiến cho thường cảm thấy con gà kia có vấn đề. Bên ngoài gốc cây trước sân, tiếng của con mực bỗng đâu kêu lên ư ử, cộng với tiếng cắn giày xích và tiếng cào vào thân cây sồn sột. Có lẽ con vật cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường. Ngồi im một lúc như vậy, tiếng con gà bắt đầu xa dần. Cường bỏ trên nền nhà men theo chân vách, thường bắt đầu bắt chước làm theo. Tiếng của cục lại tiếp tục vang lên bên tai của gã, rồi dừng lại ở bức tường ngăn cách căn buồng mà thằng Mộc đang nằm. Lúc này cả người của thường bỗng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo đáng sợ, toàn bộ cái ốc nổi lên dần dần. Có tiếng gõ cộp cộp vang lên, hình như con gà kia đang mổ vào bức vách. Thằng Mộc đang nằm bỗng từ từ ngồi dậy, nó mở mắt nhưng ánh nhìn vô hồn. Thường sợ hãi níu lấy tay cổ Mộc toàn ấn nó nằm xuống, nhưng ngay lập tức bị cưng ngăn lại. Cưng rút trong tay áo ra một lá bùa màu vàng dán ngay vào lưng của Mộc. Thằng bé vẫn tiếp tục di chuyển nhưng chỉ dậm chân tại chỗ. Bây giờ cưng chạy nhanh như một cơn gió ra ngoài chỗ sân con mực đang nằm. Cả tháo dây xích của con chó, dắt nó ra sau nhà. Con vật tinh khôn người thích mùi lạ cùng âm thanh cục cục liền kề bức vách của căn buồng nơi Mộc nằm. Nó xù tới vồ tròn con gà. Ngay lúc này cưng cũng nhào đến, ngăn không cho con mực cắn chết gà. Cưng gỡ con gà ra khỏi hàm răng của mực. Mày thấy con gà chưa chết, chỉ bị thương một chút. Nó giãy giụa trong tay của cưng và kêu lên quằn quại. Thường bấy giờ cũng chạy ra thở hổn hển vì hồi hộp. Nhưng cũng như lần trước, gã chưa kịp nói gì đã bị cưng ngăn lại. Thường chỉ kịp đành đứng im nhìn cưng hành sự. Cưng đưa con gà cho thượng cầm, bản thân của gã chạy đi. Một lúc sau quay lại, trong tay của gã cầm một cuộn chỉ đỏ. Gã buộc một đầu chỉ vào chân con gà, lấy một cái que nhỏ cắm xuống đất, luồn ống chỉ vào, rồi cứ như vậy thả nó đi. Con vật được giải phóng thì vỗ cánh phành phạch lao vào bóng tối. Thượng biết cưng vừa làm gì, sở dĩ mà gã thả con gà để nó trở về nơi xuất phát như vậy. Cường và Thượng cũng dễ dàng tìm ra chủ nhân của nó, cũng là kẻ đang có ý đồ xấu với Mộc. Thượng liền tức giận. Khốn kiếp, cái thứ quỷ quái yêu ma lại có thể dùng một con gà câu dẫn hồn phách của thằng Mộc. Bắt được tên khốn đó, tôi sẽ giết chết hắn. Bấy giờ Cường mới lên tiếng. Bây giờ tôi cần anh phải làm chuyện này Thượng hả? Thượng hỏi gần như là ngay lập tức. Chuyện gì anh cứ nói. Cưng nhìn vào mắt của Thượng nghiêm giọng, anh phải đi theo con gà đó. Thượng hơi lùi lại, lời của Cưng nói giống như là một mệnh lệnh hơn là đề nghị. Chưa kịp để cho Thượng lên tiếng trả lời, Cưng đã nói, tôi đang dùng tà thuật ếm trên người của thằng Mộc, cho nên phải ở lại đây để canh chừng nó. Anh biết đó, hiện tại thằng bé đang phải chịu đựng hai lần tác động, một của tôi và một của gã thầy bùa giống mặt. Nếu như mà không canh chừng cẩn thận, thằng bé có thể bị tàu hỏa nhập ma. Nhưng nếu tôi giải trừ thuật cho thằng bé, thì công sức của ta sẽ đổ sông đổ bể, làm bứt dây động rừng khiến kẻ xấu có sự đề phòng. Thường mím môi thường hắt ra, gã nói, tôi hiểu rồi, nhưng mà không thể đợi trời sáng rồi tìm nó được sao? Cưng lắc đầu, con chỉ rất nhỏ, chỉ e là đợi trời sáng ta sẽ làm mất dấu của nó. Trước sự ngập ngừng của Thượng, Cương nói: đừng lo, tôi biết là anh sợ ra khỏi nhà vào lúc này, nhưng tôi sẽ có cách bảo vệ anh khỏi sự quấy nhiễu của yêu ma. Thượng nín lặng trong tích tắc, tuy trong lòng có chút sợ hãi nhưng nghĩ đến an toàn của thằng Mộc, lại hận kẻ đã ra tay hại con của mình, ý chí căm thù sôi sục trong lòng xóa tan đi sự hèn đớn. Thượng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Cương rồi nói: được, tôi sẽ đi. Cương gật đầu hài lòng. Cả hai bước vào trong nhà. Cương lấy từ trong tay nải ra một chiếc kim bạc, chích vào ngón tay nặn cho máu chảy ra, nhỏ vào hỗn hợp mực tàu và chu sa mà ban nãy dùng để vẽ bùa. Xong gã khuấy đều rồi nhúng bút lông vẽ một lá bùa đặc biệt cho Thượng rồi dặn: anh cầm lấy, chỉ cần có nó trong tay, tâm trí của anh sẽ được thông suốt, không bị điều khiển bởi yêu ma quỷ quái. Nhớ đừng có đánh rơi, đừng làm rách. Còn nữa, Thượng liền dặn thêm: đi một nơi chớ có quay đầu nhìn lại, cho dù là nghe tiếng của ai cũng nhất định không được quay đầu. Trên đường đi, cho dù gặp người nào cũng đừng có bắt chuyện hoặc trả lời. Nếu họ đi theo quấy rầy thì ném tiền cho họ. Đàn ông 7 xu, đàn bà 9 xu, không hơn không kém. Còn điều cuối cùng, một khi cuộn chỉ ngừng quay, anh liền lập tức cắt dây, chọn một chỗ kín để nấp, anh đã rõ chứ? Thời gian quá gấp, Cương không thể giải thích rõ cho Thượng hiểu. Gã đưa cho Thượng một món đồ cần thiết, bỏ vào túi cói rồi đẩy Thượng ra ngoài, đoạn nói lời cuối cùng: bên trong bị cói tôi có để một lọ bột màu trắng, trong trường hợp khẩn cấp có thể dùng tới để xua đuổi lũ thú và côn trùng. Sau khi mà nhìn thấy mặt kẻ kia thì chớ động chân động tay, tìm thời cơ mau chóng trở về nhớ nhé. Thượng bấy giờ quay sang con mực, nó đang nằm yên dưới gốc bưởi, hai mắt của nó mở to nhìn về ngôi nhà. Thượng lại gần vuốt ve con chó rồi khen ngợi: mày đúng là con chó khôn, cảm ơn mày nhiều nhé. Con vật như đã hiểu được lời của Thượng nói, khẽ kêu lên từng tiếng. Thượng nhìn Cương rồi dặn dò: chăm sóc thằng Mộc cẩn thận giúp tôi. Cương gật đầu nói: nhận định rồi. Thượng khoác cái bị cói lên vai, gã thít một hơi thật sâu rồi bắt đầu hành động. Thượng ra sau nhà tới chỗ đã cắm que, con chỉ đang quay vòng vòng đều đặn. Gã cẩn thận nhấc que lên rồi bắt đầu lần theo sợi chỉ. Trời đêm đen tối, ánh trăng lúc tỏ lúc mờ lẩn khuất giữa những tầng mây u ám như là chơi trò ú tim. Nhưng sợi chỉ đỏ thì luôn ánh lên một thứ ánh sáng lấp lánh như là kim tuyến, giúp cho Thượng dễ dàng tìm được đường đi. Ống chỉ trên tay của Thượng vẫn còn tiếp tục đang quay đều. Dần dần Thượng cảm thấy rõ ràng tốc độ đi của mình nhanh hơn con gà, vì vậy mà sợi dây có lúc trùng xuống. Nhưng thật kỳ lạ, cứ mỗi lần như vậy, cuộn dây lại quay ngược lại mà không cần Thượng tác động gì. Con gà quái quỷ đưa Thượng dần ra khỏi làng. Trong chốc lát giữa bốn bề cô tịch, Thượng nhất thời không nhận ra được mình đang ở nơi nào. Chỉ nghe tiếng gió lao xao và tiếng tre ngà đu đưa kéo kẹt. Thượng nhìn lên trời để xác định phương hướng, quả nhiên thấy phía trước là chòm sao bắt đầu quen thuộc. Dù trời đêm âm u nhưng những ngôi sao trong chòm sao ấy vẫn không ngừng phát sáng. Thượng lẩm bẩm: vậy là mình đang đi về hướng bắc. Thượng chơi với suýt ngã, gã vừa bước tới trước miệng của một cái hố sâu. Chỉ cần bước thêm nửa bước gã sẽ ngã xuống cái hố đó. Hiện tại tư thế của gã chính là đang ngả người về phía trước, nhưng không hiểu vì đâu mà gã lại không ngã. Sau chút hoàng hồn, Thượng cũng nhận ra cổ áo của gã đã bị mắc vào một cành tre. Chính cành tre ấy đã giữ cho Thượng đứng vững trên mặt đất. Thượng vòng tay ra sau để gỡ cành tre, bỗng bên tai của hắn vang lên tiếng cười rung rúc rợn da gà. Thượng đứng hình đến thở cũng không dám thở mạnh. Gã định thần, giọng cười ma quái kia chính là từ trên cao vọng xuống, rồi một giọng nói âm u thì thầm: cho tao cơm trắng, tao gỡ áo cho. Thượng biết rằng mình đã bị ma trêu, chắc chắn trước mặt của gã chẳng có cái hố nào, mọi thứ đều là do ma mãnh làm ra. Câu nói của con ma cứ lặp đi lặp lại cùng với một điệu cười khanh khách quỷ quyệt. Thượng tuy rằng ban đầu rất sợ, nhưng với bản lĩnh của một người bốc mộ, Thượng nhanh chóng lấy lại tinh thần, gã quát: Thả tôi ra, đừng trêu nữa. Tôi không có cơm trắng nhưng có tiền. Tôi cho mấy xu làm lộ phí đi xuống Hoàng Tuyền. Thường nhớ lại lời dặn của Cương, trai cho 7 đồng, gái cho 9 đồng, không hơn không kém. Thế nhưng hiện tại gã không phân biệt được con ma kia là đàn bà hay là đàn ông, bởi giọng nói của nó là của một đứa trẻ con. Tiếng nói lanh lành hòa trong tiếng gió, cùng tiếng cây cối xào xạc cực kỳ khó phân biệt. Tiếng cười của con ma lại nổi lên, Thường cảm nhận rõ ràng nó đang tụt xuống đằng sau Thường. Gã thầm nghĩ, không được quay lại, nhưng không nói là không được cúi xuống nhìn. Thường đánh bạo cúi gặp người nhìn qua hắn, quả nhiên thấy con ma đang ngồi vắt vẻo trên cành tre thấp. Hai chân của nó đu đưa buông thõng, tóc của nó dài tung bay trong gió lòa xòa che kín mặt. Là con gái. Thường nhủ thầm, cái luồn tay vào trong bị cói lấy 9 đồng tiền, nhưng rồi Thường khựng lại, gã phân vân. Tóc dài cũng chưa chắc đã là con gái. Nghĩ vậy Thường lại bỏ 2 xu tiền, còn 7 xu gã ngất quả vài ném cho con ma nọ. Nhận lấy rồi tha cho tôi. Con ma rú lên phút chốc biến thành một làn khói mỏng và biến mất. Lúc này chiếc hố sâu trước mặt Thường cũng không còn. Thường vuốt ngực thở vào nhẹ nhõm, vậy là ban nãy tí nữa gã đã bị lừa. Nếu ném đi 9 đồng tiền thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Tình huống ban nãy Thường tính toán rằng nếu con ma đó là gái thì khi cho thiếu tiền có thể bổ sung, chứ ngược lại nó là con trai mà ném thừa thì khó lòng thu hồi lại. Thường tiếp tục bước về phía trước. Trần nhìn vào cuốn chỉ trong tay thấy nó đã quay gần hết. Thường lo lắng bà Trần bốn cẳng chạy thật nhanh. Không biết đi tiếp được bao lâu, Thường bỗng dừng vấp té. Lúc ngẩng lên, mắt của gã chạm vào một đôi guốc mộc, tim Thường lại đập thình thịch. Người đứng trước mặt Thường cất giọng đùng đục trầm khàn. Này chú đi qua đây có nhìn thấy cháu tôi hay không? Nó trốn tôi đi đâu mất rồi? Thường sợ hãi lắc đầu. Không, tôi không thấy. Trả lời xong, Thường lùm cùm bỏ dậy. Gã cúi mặt toan bước tiếp bụng bảo dạ. Khổ rồi, con ma già này đang đi tìm con ma con ban nãy. Nhưng không hiểu vì đâu mà lúc này chân của gã cứ từ từ cứng lại. Ban đầu là hai bàn chân, rồi lăn dần đến bắp chân, sau đó là hai đùi. Thường lúc này nhủ thầm, nguy rồi, không lấy nhanh tiền cho nó, lát nữa cả người mình sẽ cứng đơ, bấy giờ thì xong chuyện. Thường thò tay vào trong bị cói. Lần này Thường không phải suy toán, bởi hình hài con ma phía trước là một người đàn bà. Vì vậy mà Thường lấy ra sẵn 9 đồng tiền để cho nó. Đúng lúc chuẩn bị ném tiền đi, Thường chợt nhận ra trước mặt của mình có hai nấm mộ đắp trên một nền đất quang đãng. Thái dương của Thường giật lên liên hồi, gã thầm nghĩ. Dạo trước nghe nói có một đứa trẻ đi vào rừng tre rồi rơi xuống hầm trong bẫy thú. Sau mấy ngày người nhà tìm được thì cái xác đã phân hủy. Ông nội của nó vừa nhìn thấy thi thể cháu đích tôn thì quá đau đớn mà thổ huyết chết. Thi thể hai ông cháu được chôn cất ở ngay trong rừng tre. Không lẽ kia chính là hai nấm mộ của họ? Nếu như vậy, con ma trước mặt chỉ là giả dạng che mắt Thượng mà thôi, chứ thực tình nó là đàn ông. Thượng quả quyết rút lại 2 đồng tiền, ném đi 7 đồng vào người con ma rồi khấn. Nhận tiền rồi tha cho tôi. Hãy thanh thản ra đi, đừng có trở về quấy nhiễu nữa. Con ma liền hiện nguyên hình là một ông già thét lên những tiếng đầy bi ai, rồi hóa thành một làn khói bay vào trong gió. Con ma biến mất, chân tay của Thường ấm dần trở lại. Gã không chần chừ thêm phút giây nào mà tiếp tục đuổi theo con gà. May mắn cho Thường, quãng đường tiếp theo không còn gặp trở ngại gì nữa. Đi đến tận cùng của rừng tre, Thường đứng lại quan sát địa thế. Trước mắt của Thường những con đom đóm lập lòe như ma chơi. Đây chẳng phải là nghĩa địa hay sao? Con gà quỷ quái đã biến mất sau một ngôi mộ. Thường nhìn xuống quần chỉ đỏ, nó đã ngừng quay từ lúc nào? Gã giật mình nhớ lại lời của Cương dạy. Khi nào mà quần chỉ ngừng quay thì phải cắt đứt sợi dây và tìm chỗ nấp. Thường lập tức cắt đứt sợi chỉ và trốn sau một bụi che rậm rạp. Chỉ một tích tắc sau khi mà Thượng ngồi yên vị, gã đã liền nghe thấy tiếng huýt sáo rất to. Xa xa gã nghe thấy một người cầm đèn, đi theo sau là một con chó. Người đàn ông dường như đang tìm kiếm một thứ gì. Thượng liền nhủ thầm, kẻ hại con ta đây rồi, chắc chắn hắn đang tìm mộc đây. Thượng nắm bàn tay thành quyền, muốn ngay lập tức xông ra để tóm lấy kẻ thù. Lời dặn trước đó của Cương lập tức biến mất khỏi đầu của Thượng. Gã đàn ông nọ cầm đèn tiến về rừng tre, con chó đi trước đánh hơi. Thượng thò tay vào bị cói mở sẵn lọ thuốc đuổi thú dữ mà Cương đưa cho. Con chó của người đàn ông nọ tiến lại gần bụi tre nơi Thượng đang nấp hích mũi lên đánh hơi. Ngay lập tức Thượng ném thử bột trắng về phía nó. Con chó lắc lắc cái đầu rồi lập tức cụp đuôi bỏ đi nơi khác. Người đàn ông đi sau con chó ngang nhiên chỗ Thượng nấp. Ánh đèn trên tay của gã đang cầm soi sáng gương mặt sắc lạnh. Đó là một người đàn ông có mụn ruồi rít cầm. Thượng nghiến răng trèo trèo, thằng khốn, quả nhiên là mày, dám hại con tao. Sau khi gã đàn ông đi rồi, Thượng lặng lẽ bám theo sau, trên tay cầm một cành củi khô định tấn công kẻ kia từ đằng sau. Đúng lúc mà Thượng giơ cao cành củi thì tiếng chó sủa vang làm cho Thượng giật mình. Cũng chính lúc đó, Thượng thấy cả người bị kéo qua một bên, rồi cả người bị ấn xuống một cách thô bạo. Miệng của gã cũng bị bịt chặt lấy, một tiếng xuýt nhẹ vang lên sát vành tai. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Thượng thấy con chó nọ đã lao tới chỗ mà ban nãy Thượng đang đứng. Nhưng nó đang cắm cúi ngoạm một thứ gì đó. Thứ ấy kêu lên chít chít rồi im bặt. Cái đàn ông nhìn con chó chửi thề, mẹ kiếp cái giống ngu ngốc. Tao cần tìm người chứ đâu phải tìm chuột đâu, thật là vô dụng. Cái đàn ông giơ cao ngọn đèn quan sát xung quanh, không phát hiện được gì, gã liền bỏ đi với một gương mặt đầy hậm hực. Kẻ đó đi rồi, Thượng mới hoàn hồn ngồi phịch xuống đất thở dốc. Ngồi bên cạnh gã lúc này là Cương. Cương liền trách, tôi đã dặn anh thế nào, sao còn hành động lỗ mãng như vậy? Nếu ban nãy tôi không kịp thời, anh đã bị con chó kia xé nát rồi. Thượng không trả lời câu hỏi của Cương mà hỏi ngược lại, sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đang trông thằng Mộc nó thế nào rồi? Anh để nó một mình như vậy là nguy hiểm lắm. Cương liền đáp, tôi đã lo cho thằng Mộc ổn thỏa, sẽ không có việc gì. Hơn nữa thằng Mộc nhà anh chẳng phải có người bảo vệ rồi sao? Thượng không hiểu câu nói của Cương cho lắm, nhưng tâm trí của hắn còn đang để vào kẻ đang hại con hắn. Thượng lau mồ hôi trên mặt, giọng đầy căm phẫn, tôi hận là sẽ không giết chết được tên khốn kia. Anh Cương, anh có nhận ra hắn không? Cương gật đầu, có, đương nhiên là tôi nhận ra, đó chính là Lang Thẩm. Thượng đấm tay xuống đất, lão già khốn kiếp, tôi biết ngay gã không tử tế gì. Nhanh, phải về làng báo cho trưởng thôn lên trình quan bắt hắn lại. Cương liền vỗ vai của Thượng, anh bình tĩnh, đừng có nóng này. Lão Thẩm nhất định sẽ bị trừng trị, nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Lão chỉ là một con cá nhỏ mà thôi, tin tôi đi, chúng ta sắp bắt được cả một mẻ cá lớn, mau đi thôi. Anh Cương, về nhà đi lối này cơ mà. Thượng nói với Cương khi mà cả hai tới ngã ba, một con đường dẫn về làng chùa, một con đường dẫn ra cánh đồng. Cương cười khẩy nói, ai bảo anh là tôi muốn về nhà? Vậy ta đi đâu bây giờ, con thằng Mộc? Đừng lo, thằng Mộc sẽ không gặp chuyện gì, tôi cam đoan. Nhưng Thượng vẫn chần chừ không chịu đi theo Cương. Thế vậy Cương liền nạt, chứ anh có muốn cùng tôi triệt phá hang ổ bẩn thỉu của nhà lão Thẩm hay không? Thượng nghe vậy ý chí cầm phẫn lại sôi sục, gã không trả lời mà liền vượt qua Cương đi lên trước dẫn đường. Cả hai thằng đường tiến tới trang trại của nhà lão Thẩm. Hai người đi mất nửa canh giờ thì cũng tới nơi. Căn nhà bây giờ đang dần chìm trong bóng tối, chỉ duy nhất có một ô cửa đang phát ra ánh đèn. Thượng và Cương núp trong vườn thảo dược, quan sát mọi thứ xung quanh, cảm thấy an toàn mới tiến sát vào ô cửa sổ. Bên trong quả nhiên có người, đó chính là mụ Thẩm. Mụ đang giã thuốc, tiếng chảy nện đều đều. Cứ mỗi một mẻ thuốc mụ lại trộn thêm một thứ nước gì bốc mùi vô cùng nồng nặc. Mùi hôi bay ra khắp gian phòng khiến Thượng cảm thấy buồn nôn. Sau khi trộn xong hỗn hợp, Mùa Thầm đổ chúng vào trong một cái vại lớn. Cứ như vậy hết mẻ này cho đến mẻ khác. Cường vẫy tay của Thượng ra xa một chút rồi bàn kế hoạch. Bây giờ anh núp vào đâu đó đánh động để Mùa Thầm mở cửa đi ra. Tôi sẽ thừa cơ lẻn vào bên trong. Đợi khi Mùa lại gần thì cho Mùa thử thứ này. Nhớ cẩn thận được chứ. Cường đưa cho Thượng một gói bột, mùi hương xông lên hơi hắc. Cường liền dặn: cẩn thận với thứ này, hít phải là lăn quay ra đấy. Thượng hiểu ý của Cường sắp đánh úp Mộ Thầm liền lập tức đồng ý. Cả nhanh trí chạy tới mấy chậu cây cảnh vơ một nắm xoài rồi nấp vào một chỗ tối. Hai bên cửa ra vào của căn nhà chế thuốc vừa ngay đặt hai chậu cây, Cường liền nấp vào đó. Thượng ở trong vườn bắt đầu ném xoài vào cánh cửa. Viên xoài thứ tư vừa quăng đi thì quả nhiên là Mộ Thầm mở cửa bước ra. Nhưng Mộ chỉ đứng trên bậc thềm, muốn dụ Mộ ra thì phải làm liều. Thượng nghĩ như vậy, liền mạnh dạn rung rung đùm cây thu hút sự chú ý của Mộ Thầm. Nhưng có vẻ kế hoạch của Thượng không thành, vì Mộ Thầm quay người đi vào chứ không đi ra như gã nghĩ. Đang lúc thất vọng, Thượng bỗng thấy Mộ Thầm trở lại, trên tay cầm cây đèn. Thì ra Mộ vào nhà để lấy thêm đèn. Nhìn thấy Mộ Thầm bắt đầu tiến lại chỗ mình nấp, Thượng ngay lập tức thủ sẵn nắm bột cây mê trong tay. Trong khi đó, Cương đã kịp luồn qua sau lưng của Mộ lẻn vào nhà. Mộ Thầm cầm đèn dọi khắp vườn, từng bước cẩn trọng lại gần lùm cây chỗ Thượng đang ẩn nấp. Mộ không biết đường trước mặt đang có một cây bẫy chờ sẵn. Mọi việc thành công ngoài mong đợi, Thượng chẳng ngờ lại lạ gồm được Mộ Thầm nhanh chóng và dễ dàng đến như vậy. Ngay sau khi Mộ Thầm nằm xuống, Thượng chẳng một chút do dự đã ra khỏi nơi ẩn nấp lẻn vào căn nhà để mùi ma quái của vợ chồng lão lang. Tuy nhiên bóng dáng của Cương thì chẳng thấy đâu. Thượng cũng không vội đi tìm Cương, gã tò mò mở nắp một trong những cái vải mà ban nãy Mộ Thầm chế thuốc. Một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, xông lên làm cho Thượng suýt nữa nghẹt thở. Gã lấy vạt áo che lên mũi rồi soi đèn cầy nhìn vào trong. Ngay khi ánh sáng của ngọn đèn vừa chiếu vào chiếc vải, Thượng đã phải giật mình lùi lại ngay. Gã chơi với muốn ngã. Bên trong vải nổi lên những con mắt đang nhìn chằm chằm vào Thượng. Thượng sợ hãi chụp lấy cái nắp vải đóng chặt lại, như thể sợ những con người kia sẽ nhảy ra mà tấn công gã. Thượng vội vàng đi tìm Cương. Ngôi nhà của lão Thầm nhìn bên ngoài đang rộng lớn, nhưng khi vào đến bên trong mới thấy mênh mông và cực kỳ nhiều ngóc ngách. Thượng rất muốn cất tiếng gọi Cương nhưng gã lại không dám, vì Thượng luôn có cảm giác bên trong căn nhà này đang có một thế lực ma quái nào đó mà Thượng không muốn đánh thức. Thượng đi khắp các căn phòng nhưng càng đi càng lại thấy mông lung. Cuối cùng thì gã quyết định quay trở lại. Nhưng hỡi ôi! Lúc này Thượng không thể phân biệt được lối vào hoặc là ra của căn nhà. Thượng cảm thấy mình đang lạc vào một mê cung chứ không phải là ở trong một nơi ở bình thường. Âm thanh kỳ lạ vang lên trong không gian mờ ảo tĩnh mịch. Thượng xoay người để nhìn, chợt phát hiện ra một vật thể kỳ dị đang tiến về phía gã. Vật thể ấy dường như đang lê trên nhà một cách chậm chạp. Tim của Thượng đập thình thịch. Gã lùi lại vài bước định thần nhìn cho thật kỹ vật kia là gì. Dường như đó là một người. Một người đàn bà xõa tóc đang quỳ gối lê trên đất kéo theo sau một vệt đỏ dài bốc mùi tanh lượm giọng. Mộ vừa tiến lại gần Thượng, vừa đưa đôi tay ra phía trước, đồng thời rít lên những tiếng âm u: trả cho tao, trả lại cho tao. Thượng sợ hãi tột độ, đứng chôn chân tại chỗ, đồng tử mở to hết cỡ vì gã nhận ra. Người đàn bà kia mất nửa thân dưới, máu từ ổ bụng đang rỉ ra ướt đẫm cả nền nhà. Khi Mộ chỉ còn cách Thượng một sải tay, gió từ đâu thổi tới hất tung mớ tóc dài trắng để lộ ra một khuôn mặt trắng bệch. Hai mắt đen thẫm không có tròng, cùng cái miệng đầy máu đỏ. Thượng muốn hét lên nhưng cổ họng của gã như có thứ gì đang bóp nghẹt. Gã quỳ sụp xuống và lắp bắp một cách yếu ớt: mẹ, là mẹ. Thượng thở dốc, Phải, người đàn bà, không, phải gọi là nữ quỷ mới đúng. Nữ quỷ trước mặt của thượng chính là mẹ gã. Hóa ra một nửa thi hài của mẹ gã đã ở lại chỗ này, đã biến thành quỷ dữ. Nhận ra mẹ của mình, cảm giác sợ hãi trong thượng biến mất, thay vào đó là một sự bi ai thống khổ. Gã quên mất mình đang ở đâu, ngay lập tức định chồm người về phía trước ôm lấy bà lão. Nhưng gã chưa kịp làm điều ấy thì cả người đã lập tức cứng đơ. Nơi ít hầu của gã đã được ôm trọn bởi đôi bàn tay gầy guộc cùng những móng tay dài sắc nhọn. Gã không kịp kêu lên, thậm chí là không kịp ú ớ. Khó thở, đó là điều mà gã cảm thấy lúc này. Thượng dãy giụa cố gắng dùng hết sức bàn tay cứng như là sắt kia ra. Nhưng sức người đâu lại với sức quỷ. Hai mắt của thượng mở to, miệng há hốc, gã cố gắng nhìn mẹ của mình lần cuối. Lý trí của gã đã chấp nhận cái chết. Ngay lúc sự sống đang trở nên mong manh thì bên tai của thượng vang lên những tiếng thét chói tai, rồi cả người của gã bật ngửa ra đằng sau, cổ họng được giải phóng. Thượng ho lên sặc sụa. Trước khi gã hiểu được chuyện gì xảy ra thì có tiếng nói gấp gáp liền vang lên: "Thượng, không sao chứ, mau chạy đi, theo lối tôi đánh dấu." Vừa qua cơn nguy kịch, đầu óc của thượng vẫn choáng váng, nhưng gã vẫn nhớ tới mẹ của mình. Gã thở hổn hển mà nói: "Mẹ tôi, đó chính là mẹ tôi." Thượng chỉ tay vào lão quỷ đang bị cương khống chế, gần như là quát lên: "Người đó đã thành quỷ rồi, không còn phải là mẹ anh nữa. Anh còn dây dưa ở đây cả hai ta sẽ chết. Anh định làm gì?" Thượng hỏi khi Thích Cương giơ cây kiếm sắt đen xỉ lên trên cao đỉnh đầu của lão quỷ. Nhưng thượng thử hiểu, đồ của pháp sư thì không đùa được. Nước mắt của thượng giàn giụa, gã cầu xin: "Anh Cương, tha cho bà ấy, hãy tha cho bà ấy." Cương bị lời nói có vẻ như khổ sở của thượng làm cho lay động. Gã bỏ con dao xuống rồi hét lên: "Mau chạy trước đi, bùa sắp hết tác dụng, không khống chế được bà ta lâu." Thế Cương vẫn đấn ná không rời. Cương chỉ còn cách tấn thêm một lá bùa cuối cùng lên trán của lão quỷ, sau đó kéo thượng một mạch chạy ra khỏi căn phòng ma quái. Ở mỗi lối rẽ, Cương đã dán một lá bùa vàng để đánh dấu đường đi. Nếu chạy nhanh, cả hai có thể an toàn thoát nạn. Nhưng mọi thứ lại không thuận lợi như vậy, bởi chỉ vài tích tắc sau đó, lão quỷ đã thoát được sự khống chế của bùa phép. Bùa đuổi theo với tốc độ gấp mấy chục lần trước đó, hà hơi thổi những lá bùa bay lên không trung. Thượng sợ hãi và kêu lên: "Chết rồi, bây giờ đi lối nào đây?" Lão quỷ cười lên khanh khách. Bây giờ từ khắp các ngóc ngách, những cô hồn dã quỷ toàn thân chốc lở, thối rữa lù lù xuất hiện. Chúng chầm chầm vây kín hai người. Thượng và Cương tựa sát vào nhau thủ thế. Cương rút thành kiếm sắt trong người chĩa về phía lũ quỷ hăm dọa. Nhưng chúng quá đông, lực lượng hai bên rõ ràng không cân sức. Thượng nói trong hơi thở dốc: "Xin lỗi anh Cương, tôi đã hại anh rồi." Cương liền đáp: "Là tại tôi quá chủ quan, đã để cho chúng ta rơi vào bẫy." "Anh nói vậy là sao anh Cương?" Cương liền hu loạn con dao rồi nói: "Anh không nhận ra chúng ta đã đột nhập được vào một nơi quá dễ dàng hay sao? Tất cả là mưu ma trước quỷ của lão lang mà thôi. Vậy bây giờ phải làm sao?" "Tôi thì không sao đâu, tôi chỉ lo cho anh thôi. Lá bùa trấn quỷ ban nãy là lá bùa còn lại duy nhất của tôi. Giá mà có nó thì dễ dàng cho anh hơn, bây giờ thì khổ rồi." Lúc mà gió đang tiến lại, dồn Cương và Thượng vào một lối cụt. Tại đó có một căn phòng, cả hai không còn lối thoát, chỉ đành đẩy cửa, chạy vào rồi khóa trái cửa lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại.